Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì bị Lý Khinh Nhu đưa tay bịt miệng. Bản cung đột nhiên nhớ ra một việc. Lộ Thần không vội, tò mò hỏi, việc gì? Lý Khinh Nhu nói, Mộ Dung Tuyết Nhi cũng ở phòng bên cạnh phải không? Lộ Thần đáp, đúng vậy. Lý Khinh Nhu tiếp tục, nàng vốn là nha hoàn của bản cung, nay bản cung đã là nữ nhân của ngươi, vậy nàng đương nhiên cũng phải hầu hạ ngươi. Lộ Thần sững sờ, lập tức hiểu ý Lý Khinh Nhu, nàng muốn kéo người xuống nước. Lộ Thần cười nói, ta hiểu rồi. Nói xong, Lộ Thần bảo nha hoàn trong phòng đi gọi Mộ Dung Quý Phi đến đây. Lạ, bệ hạ. Nha hoàn lập tức sang phòng bên cạnh. Lúc này Mộ Dung Tuyết Nhi đang luyện chữ trong phòng mình. Chuyện Lộ Thần ở phòng bên cạnh, nàng đương nhiên biết. Mỗi lần Lộ Thần qua đó, nàng đều ngủ không ngon, tràn trọc không yên. Hôm nay, để tĩnh tâm, nàng luyện chữ, muốn giữ cho tâm bình tĩnh, không bị chuyện bên cạnh ảnh hưởng. Đang lúc Mộ Dung Tuyết Nhi viết được mấy chữ, thì nghe thấy tiếng nha hoàn ở cửa. Quý Phi nương nương, bệ hạ bảo người đến phòng võ Quý Phi thị tẩm. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi sững sờ, tay ngọc dừng giữa không trung. Chuyện gì đang xảy ra bên cạnh? Nàng cũng rõ, đã có hai người rồi, lại còn bảo nàng qua thị tẩm. Mộ Dung Tuyết Nhi nhanh chóng đoán được, chắc chắn là Lý Khinh Nhu bày trò. Lý Khinh Nhu, cựu Nguyệt Hoàng, hiện là người lãnh đạo trực tiếp, chắc hẳn cảm thấy mỗi lần bị nghe lén đều rất mất mặt, nên muốn sai khiến nàng hầu hạ Lộ Thần. Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn rất sợ Lý Khinh Nhu. Gia tộc Mộ Dung bị diệt sau, nàng lớn lên trong hoàng cung, thời gian dài tiếp xúc với Lý Khinh Nhu, rất nhiều điều đều do Lý Khinh Nhu dạy bảo, nàng sợ Lý Khinh Nhu không phải một sớm một chiều có thể xóa bỏ. Dù cả hai hiện giờ đều là nữ nhân của Lộ Thần, Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn không dám bất kính với Lý Khinh Nhu. Tĩnh tâm lại, Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ thở dài, đạp bút lông lên nghiêm mực, rồi đi về phía cửa, nói, ta đến ngay đây. Nhanh chóng, Mộ Dung Tuyết Nhi đến phòng bên cạnh, vừa bước vào, nàng thấy Lộ Thần đang ở bên cạnh Lý Khinh Nhu. Lý Khinh Nhu dường như nhận ra Mộ Dung Tuyết Nhi, nàng quay đầu lại, nhìn về phía cửa nơi Mộ Dung Tuyết Nhi đứng, vẻ mặt mị hoặc nay thêm phần lạnh lùng. Tới, nghe Lý Khinh Nhu ra lệnh, Mộ Dung Tuyết Nhi theo bản năng đến bên giường, thoát y. Lý Khinh Nhu lại ra lệnh, bảo Mộ Dung Tuyết Nhi cởi bỏ y phục. Mộ Dung Tuyết Nhi đành phải làm theo. Một lát sau, Lý Khinh Nhu phát hiện những chú ấn nàng trước đây đặt lên người Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn còn đó. Vân vân, chẳng lẽ những chú ấn đó không phải thật? Mộ Dung Tuyết Nhi nhận chức tại Nhạn Thành, trở về Đại Nguyệt, Lý Khinh Nhu đã kiểm tra chú ấn trên người nàng một lần. Lúc trước, nàng không kiểm tra kỹ, lại chưa đạt cảnh giới thiên nhân, nên không phát hiện ra đó chỉ là những hình vẽ. Nhưng giờ đây đã là thiên nhân, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã nhận ra những chú ấn đó đã mất tác dụng, chỉ là những họa tiết trang trí mà thôi. Đúng lúc đó, Lý Khinh Nhu đẩy Lộ Thần, nói, để nàng hầu hạ ngươi trước đi. Lộ Thần cười nhạt, người phụ nữ này quả thật mạnh mẽ. Nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi sợ đến run rẩy, Lộ Thần từ từ đứng dậy, mỉm cười với Mộ Dung Tuyết Nhi bên giường. Tuyết Nhi, đừng sợ, có ta đây, nàng không dám làm gì ngươi đâu. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi mới mạnh dạn hơn, nàng nằm xuống bên cạnh Lộ Thần. Lộ Thần liền quay người hôn lên môi nàng. Chẳng mấy chốc, Lý Khinh Nhu hiểu ra vì sao Lộ Thần nói chú vân trên người Mộ Dung Tuyết Nhi lại giúp hắn. Chú vân này không hẳn là vô dụng, vẫn còn một số tác dụng, dù hiệu quả ban đầu đã mất, nhưng vẫn có thể phát huy một số tác dụng thực tế. Sáng sớm hôm sau, Lộ Thần tỉnh dậy, Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển nằm hai bên hắn, còn Mộ Dung Tuyết Nhi thì nằm sấp trên ngực hắn. Lộ Thần khẽ mỉm cười, hắn ngày càng đắm chìm trong dục vọng rồi, không trách các hoàng đế đều thích quyền lực, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Đúng lúc ấy, tiếng Bạch Khanh Khanh vang lên từ cửa. Bệ hạ, Lương Chỉ Huy sứ cầu kiến, có việc gấp. Khi Bạch Khanh Khanh nói xong, thiếu nữ cũng mở mắt ra. Mộ Dung Tuyết Nhi vội chống tay lên giường, định ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích, nàng cảm thấy khác thường, lập tức lại mềm nhũn nằm trong lòng Lộ Thần. Lộ Thần đưa tay vuốt ve lưng Mộ Dung Tuyết Nhi, cười nói, gấp cái gì, ta chưa động đến nàng. Nói rồi, Lộ Thần nói với Bạch Khánh Khánh ngoài cửa, bảo hắn chờ ta ở ngự thư phòng, ta tắm rửa xong sẽ đến. Tại Võ Quân Uyển, dưới sự hầu hạ của ba nữ tử, Lộ Thần tắm xong, hắn vẫn chưa ăn sáng, liền trực tiếp đến ngự thư phòng. Lương Túng đã cung kính chờ đợi Lộ Thần tại cửa ngự thư phòng. Thấy Lộ Thần đến, hắn vội vàng hành lễ, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần nhàn nhạt nói, miễn lễ, rồi bước thẳng vào ngự thư phòng. Lương Túng vội vàng theo vào. Lộ Thần ngồi xuống trước bàn sách, nhìn Lương Túng hỏi, việc thế nào rồi? Lương Túng lấy ra một danh sách, đưa lên trước mặt Lộ Thần, còn thiếu vài người. Lộ Thần liếc nhìn danh sách, trầm ngâm một lát, hỏi, Tại sao bọn họ không chịu đáp ứng? Lương Tùng đáp, có lẽ họ đang e ngại. Có người cho rằng hiện giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất. Nghe vậy, Lộ Thần nói, ồ, ai cho rằng bây giờ không phải là thời cơ tốt? Lương Tùng đáp, Võ Hách. Lộ Thần nói, xem ra Võ Hách cũng không phải là kẻ ngốc. Nói đến đây, Lộ Thần rơi vào trầm tư, cân nhắc đến tình cảm với Võ Quân Uyển. Lộ Thần không định diệt trừ toàn bộ người họ Võ. Cho dù Võ Quân Uyển không có tình cảm gì với họ Võ, nhưng bọn họ vẫn có quan hệ huyết thống, là một sự nâng đỡ tinh thần đối với Võ Quân Uyển. Nếu mình quá tàn nhẫn, đối với Võ Quân Uyển chắc chắn là một đả kích lớn. Lộ Thần nói, cứ tiếp tục khuyên bảo Võ Hách, xem có thể thuyết phục hắn gia nhập những thế lực tông môn đó không. Nếu hắn thật sự không muốn, thì thôi, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc hắn. Hãy phái thêm người giám sát nhất cử nhất động của hắn, biết đâu hắn đã liên hệ với một số thế lực tông môn. Lương Túng chắp tay hành lễ, tuân lệnh, bề hạ. Ngộ Thần lại nhìn lướt qua danh sách Lương Túng được, rồi hỏi tiếp, Hoàng thất Đại Nguyệt không có động tĩnh gì sao? Lương Túng đáp, trừ mấy người chú của Lý Quý Phi, cơ bản không có động tĩnh gì, họ dường như rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cái này, Lộ Thần suy nghĩ một chút, cũng đúng, trước kia, sau khi Lý Khinh Nhu lên làm Nguyệt Hoàng, đã đàn áp thân thích của mình, anh chị em của nàng không ai có cuộc sống dễ chịu. Bây giờ Đại Nguyệt diệt vong, Lý Khinh Nhu độc chiếm ngôi vị hạ hoàng, anh chị em của nàng hẳn là rất vui mừng. Hơn nữa, cuộc sống hiện tại của họ so với ở Đại Nguyệt tốt hơn nhiều. Trước kia họ bị giam cầm, bây giờ cũng bị giam cầm, nhưng ít nhất họ có thể hoạt động trong Nhạn Thành. Lộ Thần suy nghĩ, nếu những người này không có dã tâm, cứ ngồi chờ chết như vậy, thì quả thật không cần thiết phải giết họ, vẫn nên giải quyết những thành viên Hoàng thất Đại Võ kia thì hơn. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói tiếp, chỉ cần những thành viên Hoàng thất Đại Nguyệt kia không có động tĩnh, thì không cần để ý đến họ. Lương Túng lại chắp tay hành lễ, tuân lệnh, bệ hạ. Lộ Thần nói, được rồi, không có việc gì thì lui xuống đi, thuộc hạ cáo lui. Tiếng nói vừa dứt, Lương Túng liền quay người rời đi. Lương Túng đi rồi, Lộ Thần lại rơi vào trầm tư. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, trước hết giải tá Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông, sau đó lợi dụng dư nghiệt các đại vương triều làm cớ, tạo ra vẻ ngoài muốn giải tán các tông môn thiên hạ. Như vậy, những tông môn kia chắc chắn không thể ngồi yên, những tông môn đó vì sự tồn tại của mình nhất định sẽ chống lại đại hạ. Một khi chúng nổi dậy, dư nghiệt Hoàng thất Đại Võ và Đại Nguyệt cũng sẽ hành động. Như vậy, Lộ Thần có thể giải quyết hai phiền phức cùng một lúc. Quả là nhất tiễn song điêu. Mấy ngày nay, cổng y vệ đang tìm cách xúi dục các thành viên Hoàng thất Đại Võ và các thế lực tông môn liên minh. Một khi thành viên Hoàng thất Đại Võ tạo phản, hắn có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt chúng. Lộ Thần ban đầu đã cho chúng cơ hội, hắn đã thể hiện sự khoan dung của một vị quân vương. Những thành viên Hoàng thất Đại Võ hiện giờ là thần dân của Lộ Thần, nếu chúng còn tạo phản, hắn sẽ thể hiện uy nghiêm của một quân vương. Đến lúc đó, dù Lộ Thần giết những thành viên Hoàng thất Đại Võ kia, cũng ít người cho rằng hắn làm sai. Dù sao, làm như vậy cũng hơi có phần câu cá chấp pháp. Suy nghĩ một lúc, Lộ Thần lấy lại tinh thần, bắt đầu công việc trong ngày. Lộ Thần ngồi cả ngày, ăn uống ngay trong ngự thư phòng, ngay cả nhà xí cũng không đi. Hiện giờ hắn đã đạt đến cảnh giới ngụy thiên nhân, một ngày không ăn không uống cũng không có vấn đề gì lớn. Lúc chạng vạng tối, Lộ Thần đứng dậy, duỗi lưng. Lúc đó Bạch Khánh Khánh bước vào ngự thư phòng. Bệ hạ, tối nay bệ hạ sẽ thị tẩm quý phi nào? Thuộc hạ sẽ cho người chuẩn bị. Lộ Thần nếu muốn đến chỗ các phi tần, đều sẽ báo trước để người ta chuẩn bị cơm tối, cho các phi tần thời gian chuẩn bị, để họ ăn mặc đẹp đẽ. Như vậy Lộ Thần mới có hứng thú hơn vào buổi tối. Lộ Thần nói, không cần chuẩn bị, trẫm hiện giờ không có việc gì, đi thẳng đến chỗ Linh Lung. Bạch Khanh Khanh đáp, tuân mệnh. Sau đó, Lộ Thần trực tiếp đến Linh Lung cung. Ngươi Tiết Linh Lung đang nằm nửa người trên chiếc giường êm ái, mặc trên người một lớp lụa mỏng màu đen hơi xuyên thấu. Nàng ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon dài, ngón tay ngọc xinh đẹp cầm một quả nho đưa lên miệng, cả người trông vô cùng quyến rũ, yêu kiều. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng một nha hoàn, bệ hạ đến. Nghe vậy, Tiết Linh Lung giật mình, vội vàng nhét quả nho vào miệng, nhai nuốt vài cái rồi nuốt xuống, sau đó đứng dậy chuẩn bị nghênh đón Lộ Thần. Lần đây Tiết Linh Lung càng ngày càng sợ Lộ Thần, không phải sợ hắn giết mình, mà là sợ hắn ngày càng có nhiều kiểu khác nhau. Thời gian trước, nàng hỏi Vương huynh tử, Ngộ Thần thường không chơi trò hoa sống với các phi tần, cơ bản chỉ có hai người họ được Lộ Thần đối đãi đặc biệt, thêm cả Mộ Dung Tuyết Nhi. Mộ Dung Tuyết Nhi thuộc kiểu thanh lịch, còn ở đây, Lộ Thần lại rất nổ tung. Mỗi lần Lộ Thần đến Linh Lung cung, ngày hôm sau Tiết Linh Lung đều không dậy nổi. Tiết Linh Lung vừa đứng dậy, Lộ Thần đã bước vào tẩm cung. Tiết Linh Lung vội vàng hành lễ, thần thiếp bái kiến bệ hạ. Lộ Thần mỉm cười nói, Linh Lung, nàng càng ngày càng thủ lễ phép, chẳng còn hơi không quen. Vừa dứt lời, Lộ Thần di hình hoán ảnh đến trước mặt Tiết Linh Lung, đỡ lấy cánh tay ngọc của nàng, một tay nắm eo, một tay đặt lên mông nàng. Tiết Linh Lung mặc lớp lụa mỏng màu đen, dính sát vào thân thể, nên cảm giác khi sờ rất mịn màng, dễ chịu. Tiết Linh Lung nói, bệ hạ, ngài đói bụng không? Thần thiếp đã cho người chuẩn bị cơm tối. Nói xong, Tiết Linh Lung bảo nha hoàn, Tiểu Cầm, mau đi báo với Ngự Thiện phòng, bệ hạ đang ở Linh Lung cung, chuẩn bị cơm tối. Tiết Linh Lung vừa dứt lời, Lộ Thần nói, không cần, hôm nay trẫm đến tìm nàng là có chuyện muốn bàn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiết Linh Lung hơi hoang mang, có việc cần thương lượng với nàng sao? Nàng và Thái Âm Thần Giáo từ lâu không còn quan hệ gì, hơn nữa nàng đã kể cho Lộ Thần mọi chuyện liên quan đến Thái Âm Thần Giáo. Hiện giờ, đối với Lộ Thần, nàng chỉ có giá trị như một món đồ chơi. Lộ Thần tìm nàng lúc này, có thể có chuyện gì để thương lượng? Tiết Linh Lung nói, bệ hạ có chuyện gì cứ việc nói thẳng với nô gia. Lộ Thần không trả lời ngay, chỉ thấy hai tay hắn luồn qua nách Tiết Linh Lung, ôm lấy eo thon của nàng, rồi đẩy nàng lên chiếc giường êm ái, đánh ngã Tiết Linh Lung xuống giường. Lộ Thần vừa vuốt ve bộ áo lụa đen trên người nàng, vừa thì thầm bên tai nàng, đừng vội, ta hơi đói bụng, ăn tối xong rồi nói. Nghe vậy, Tiết Linh Lung im lặng nhìn Lộ Thần, nàng còn tưởng là chuyện hệ trọng gì, xem ra hình như không phải chuyện đứng đắn gì. Tiết Linh Lung không nói gì, để mặc Lộ Thần làm gì thì làm. Không biết bao lâu sau, Tiết Linh Lung nằm trên giường nhìn Lộ Thần, ánh mắt mê mông, mặt ửng hồng. Lộ Thần mới lên tiếng, mấy ngày nữa ta cần mượn âm dương cảnh một thời gian. Nghe vậy, Tiết Linh Lung sực tỉnh, trong lòng bật cười, khó trách tên này mới nói chuyện, hóa ra là vì âm dương cảnh. Tiết Linh Lung yếu ớt nói, nô gia cả người đều là của bệ hạ, đồ vật của nô gia cũng là của bệ hạ, bệ hạ muốn gì cứ lấy. Âm dương cảnh vốn là linh khí của Thái Âm Thần Giáo, có thể cải biến dung mạo, che giấu khí tức, người thường khó phát hiện. Trước kia Tiết Linh Lung đã dùng âm dương cảnh để che giấu tu vi, tiếc là trước mặt Lộ Thần, dù âm dương cảnh lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Lộ Thần vẫn nhìn thấu thân phận thật của nàng. Nghe Tiết Linh Lung trả lời, Lộ Thần cười nói, Linh Lung của ta quả nhiên hiểu chuyện, vậy ta sẽ thưởng cho nàng thật hậu. Lời Lộ Thần vừa dứt, liền tăng cường độ. Tiết Linh Lung kêu lên một tiếng, trừng mắt nhìn Lộ Thần, tên này đúng là lấy oán trả ơn. Nàng đã cho hắn mượn âm dương cảnh mà hắn còn đánh nàng. Sau khi Lộ Thần thưởng Tiết Linh Lung đủ đầy, trời sắp sáng. Lúc này Tiết Linh Lung nằm mềm mại trên lồng ngực Lộ Thần. Lộ Thần hỏi, trong cung có gì không quen sao? Tiết Linh Lung nhỏ giọng đáp, không có. Tiết Linh Lung đã quen cuộc sống này, mỗi ngày nàng đều đến chỗ Vương Khuynh Tử nói chuyện phiếm với nàng, xem Vương Khuynh Tử quản lý Thính Vũ lâu thế nào, chăm sóc con cái ra sao. Lúc này Tiết Linh Lung hỏi, đệ hạ đã tìm đến những người Thái Âm Thần Giáo kia chưa? Lộ Thần đáp, chưa, chúng nó đều trốn, nhưng không trốn được lâu đâu. Lộ Thần nghĩ thầm, khi nào hắn diệt Đại Càn, thống nhất thiên hạ, cảnh giới của hắn sẽ lại tăng lên. Khi cảnh giới đột phá đến mức độ nhất định, lại thu được đủ phần thưởng hệ thống, hắn nhất định tìm ra tung tích của những người Thái Âm Thần Giáo kia. Đương nhiên, mấu chốt nhất là hắn có thể truyền thụ Táng Ma Quyết cho tâm phúc của mình. Hiện giờ đã có không ít người học Táng Ma Quyết, chờ những người đó học thành thạo Táng Ma Quyết, gặp người Thái Âm Thần Giáo đều có thể dễ dàng phát hiện. Khi đó, những tà tu Thái Âm Thần Giáo kia sẽ không còn chỗ trốn. Nghe Lộ Thần trả lời, Tiết Linh Lung rất bình tĩnh. Trước kia nàng lo Lộ Thần không phải đối thủ của giáo chủ Thái Âm, nhưng càng ở bên Lộ Thần lâu, nàng càng nhận ra mình đã đánh giá thấp hắn. Xem ra, Lộ Thần chính là thiên mệnh chi nhân mà giáo chủ Thái Âm nói đến. Nghĩ đến mình trở thành nữ nhân của thiên mệnh chi tử, Tiết Linh Lung có cảm giác vui sướng lạ lùng. Dù nàng ở trước mặt Lộ Thần như một nữ nô bị độc chiếm, nàng cũng đủ hài lòng. Lộ Thần tuy có phần thô bạo, nhưng nàng ít khi cảm thấy khó chịu. Ở bên hắn, nàng chỉ có khoái lạc. Nàng thường nghĩ, những gì mình trải qua không phải chỉ là giấc mơ. Lúc này, Tiết Linh Lung nâng tay ngọc thon dài, một chiếc dương đầu giường tự mở ra, một tấm gương đen trắng từ trong dương bay ra, thẳng đến tay Lộ Thần. Bệ hạ, âm dương cảnh đối với nô gia mà nói đã vô ích, người cứ cầm đi. Nàng hiện giờ mỗi ngày ở Lộ Thần hậu cung, nơi đó cần phải che giấu thực lực, nàng đã rất lâu không dùng đến âm dương cảnh. Lộ Thần cầm lấy âm dương cảnh, giơ lên xem xét, rồi nói, tấm gương này có thể sửa chữa dung mạo của bất cứ ai đúng không? Tiết Linh Lung đáp, đúng vậy, ngay cả thiên nhân cũng khó nhận ra. Lộ Thần nói, thật là một bảo vật, ngươi tặng ta bảo vật quý giá như vậy, ta không thể lấy không của ngươi, hay là ta cũng tặng ngươi một món quà? Tiết Linh Lung không từ chối Lộ Thần, mà tò mò hỏi, không biết bệ hạ nói là quà gì? Lộ Thần mỉm cười, liếc nhìn giao diện hệ thống của mình, chúc mừng ký chủ khiến Tiết Linh Lung mang thai, thưởng phương pháp chế tác phù văn bạo liệt, thưởng mang thai là thưởng khuyến khích, hai từ an toàn chào đời sẽ nhận được thưởng hậu hĩnh hơn. Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, nụ cười trên mặt Lộ Thần càng đậm. Tiết Linh Lung nằm trọn trên người Lộ Thần, không thấy được nụ cười của hắn, nàng hiện giờ chẳng muốn dậy, chỉ muốn nằm trên người hắn, nhưng thấy Lộ Thần lâu không trả lời, nàng càng tò mò về món quà Lộ Thần nói đến. Một lát sau, Lộ Thần thì thầm bên tai Tiết Linh Lung, ngươi đoán xem ta chuẩn bị món quà gì cho ngươi. Món quà này đối với ngươi vô cùng quý giá, sau này ngươi nhất định sẽ rất thích. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiết Linh Lung càng thêm hứng thú với món quà, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không đoán ra món quà nào có thể khiến nàng cảm thấy quý giá. Từ khi trở thành nữ nô của Lộ Thần, nàng gần như không còn hứng thú với bất cứ thứ gì. Chỉ có Lộ Thần mới mang lại niềm vui cho nàng. Sau khi hưởng thụ khoái lạc tột cùng, mọi món quà dường như đều không đủ quý giá. Đúng lúc Tiết Linh Lung nghĩ vậy, Lộ Thần thẳng thắn tuyên bố, món quà đó chính là hài tử. Lời này vừa ra, Tiết Linh Lung sững sờ, hài tử. Tiết Linh Lung sống lâu trong hậu cung Lộ Thần, chuyện hậu cung nàng đều hiểu rõ. Lời Lộ Thần nói ra, nàng biết điều đó có ý nghĩa gì. Lộ Thần đã nói chuẩn bị quà cho nàng, tức là nàng đã trúng kế. Tên này, mà thật đáng giận, nàng còn chưa muốn sinh con cho hắn. Chờ đã, Tiết Linh Lung chợt nghĩ đến điều gì. Nếu mình có con, Lộ Thần chắc chắn sẽ ít đến chỗ mình hơn, vậy mình chẳng phải được yên thân. Nghĩ đến đó, Tiết Linh Lung liền nói với Lộ Thần, nô gia tạ ơn bệ hạ. Lộ Thần cười hỏi, thế nào, món quà này đủ quý giá với ngươi chứ? Tiết Linh Lung đáp, quý giá, nô gia nhất định sẽ trân trọng món quà của bệ hạ. Lộ Thần vỗ vỗ lưng ngọc của Tiết Linh Lung, nói tiếp, tốt, hôm nay ta còn việc, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, Lộ Thần bế Tiết Linh Lung lên, đặt nàng xuống chiếc giường êm ái, rồi tự mình đi tắm rửa. Sau khi lên ngôi, cuộc sống hàng ngày của Lộ Thần cơ bản không thay đổi, trừ những ngày có việc đặc biệt. Ban ngày, hắn chủ yếu ở ngự thư phòng xử lý công văn, thỉnh thoảng để Bạch Khánh Khánh giúp hắn thư giãn, buổi tối thì dành thời gian cho các phi tần. Ngày nào cũng lặp lại như vậy, Lộ Thần rời Linh Lung cung, lại trở về ngự thư phòng xử lý việc triều chính. Vào đến ngự thư phòng, Lộ Thần mở giao diện hệ thống, xem xét phần thưởng đêm qua. Bạo liệt phù văn, sơ giai, dùng để chế tạo phù văn vũ khí, kết hợp với hỏa khí sẽ tăng uy lực gấp bội. Đọc xong giới thiệu về bạo liệt phù văn, Lộ Thần chợt nảy ra ý tưởng, liền lấy thí thần thương từ không gian hệ thống ra. Thân thương thí thần thương khác rất nhiều phù văn, uy lực lớn của thí thần thương không thể tách rời những phù văn này. Nếu hỏa khí cũng thêm phù văn, uy lực của nó sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần, có lẽ có thể dùng để đối phó đại tông sư và thiên nhân. Cái này, Lộ Thần nhíu mày, hắn không vui mừng vì phần thưởng này. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hệ thống thường ban thưởng những thứ cần dùng đến gần nhất. Hệ thống ban thưởng thứ lợi hại như vậy có nghĩa là thế giới này sắp có cuộc xâm lược quy mô lớn, nên mới cần phát triển vũ khí phù văn. Xem ra lời tiên đoán của Vân Tiên Tiên là đúng, cấm chế của thế giới mê vụ sẽ sớm biến mất. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Lộ Thần nói với Bạch Khánh Khánh đứng ngoài cửa, tiểu bạch, bảo người gọi Mạc Hưng đến, ta có việc cần hắn. Dạ, bệ hạ. Lộ Thần định nhanh chóng cho người học khắc họa bạo liệt phù văn, rồi chế tạo vũ khí mới. Chỉ có như vậy mới có thể đối phó với cuộc xâm lược của kẻ địch từ thế giới mê vụ. Ngay sau đó, Lộ Thần lại nói với nữ thị vệ ngoài cửa, bảo cẩm y vệ chuẩn bị vài khẩu súng kíp thông thường. Dạ, bệ hạ. Không lâu sau, Mạc Hưng xuất hiện ở ngự thư phòng. Vi thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thấy Mạc Hưng đến, Lộ Thần đứng dậy, nói, trẫm định nghiên cứu loại vũ khí mới, nên có nhiệm vụ giao cho ngươi. Nghe vậy, Mạc Hưng sững sờ, rồi hành lễ, vi thần nhất định không phụ lòng bệ hạ. Lộ Thần đi về phía cửa, vừa đi vừa nói, theo trẫm đến trường võ, hoàng cung có vài trường võ, mộ thần đến một trường võ tương đối rộng rãi. Lúc này, cẩm y vệ mang súng kíp đã chuẩn bị xong đến. Cẩm y vệ biết Lộ Thần muốn thử súng, nên đã chuẩn bị sẵn bia ngắm, cả bia người và bia vật. Mạc Hưng thấy một dương lớn súng kíp trong trường võ, hơi khó hiểu, đây chẳng phải là súng kíp thông thường sao, có liên quan gì đến vũ khí mới? Lộ Thần cầm lấy một khẩu súng hỏa mai, rồi dựa theo kiến thức hệ thống truyền tải để khắc họa bạo liệt phù văn. Nhưng Lộ Thần nhanh chóng phát hiện vấn đề, dù hắn khắc họa bạo liệt phù văn theo kiến thức hệ thống truyền tải, nhưng nếu khắc lên thân thương, người dùng sẽ cần nhiều linh lực hơn để kích hoạt bạo liệt phù văn. Lúc này, Lộ Thần hiểu ra, bạo liệt phù văn khác với phù văn trên thí thần thương. Thí thần thương vốn dùng linh lực làm phương tiện sát thương, nên cần thân thương hội tụ linh lực, còn dùng kiếp thông thường dùng đạn làm phương tiện sát thương, vậy bạo liệt phù văn cần khắc lên đạn. Nghĩ đến đó, Lộ Thần giơ tay trực tiếp lấy ra vài viên đạn, rồi bắt đầu khắc họa bạo liệt phù văn lên đạn. Sau khi khắc họa xong các viên đạn với phù văn bạo liệt, Lộ Thần cất chúng vào súng kíp, rồi ngắm bắn vào bia ở luyện võ trường. Tuy nhiên, Lộ Thần không lập tức bóp cò, hắn quay sang binh lính cẩm y vệ trong trường nói, thêm đồ bảo hộ cho những bia ngắm đó. Tuân mệnh, bệ hạ. Các binh lính cẩm y vệ lập tức hành động, lấy nhiều lớp giáp bảo vệ bia ngắm, tổng cộng mười mấy lớp. Thấy vậy, Mạc Hưng sửng sốt, vô cùng tò mò. Vừa nãy hoàng đế chỉ sờ soạng, vẽ vài ký hiệu kỳ lạ lên súng kíp và đạn, vậy mà đã tăng uy lực cho súng kíp. Là người từng tiếp xúc với kiến thức vật lý, hóa học hiện đại, Mạc Hương khó lòng hiểu được nguyên lý đó. Một lát sau, binh lính cẩm y vệ rời khỏi khu vực bia ngắm. Lúc này, bia ngắm đã bị bao bọc kín mít bởi đồ bảo hộ. Có thể nói, ngay cả đại bác đại hạ cũng khó lòng làm bị thương bia ngắm lúc này. Lộ Thần giơ súng kíp lên, ngắm bắn vào bia. Khi bóp cò, một viên đạn nhanh chóng bay ra. Ngay khi viên đạn rời nòng, phù văn trên đó tỏa ra hào quang xanh lam, rồi linh khí xung quanh dồn vào viên đạn. Vào lúc viên đạn chạm vào đồ bảo hộ, hỏa quang bắn tóe, chỉ trong chớp mắt, viên đạn xuyên thủng toàn bộ lớp bảo vệ và xuyên qua cả bia ngắm. Phải biết, phía sau bia ngắm cũng có đồ bảo hộ, viên đạn không chỉ xuyên qua lớp bảo vệ phía trước mà còn xuyên cả lớp phía sau nữa. Lực xuyên thấu của viên đạn thực sự đáng sợ. Súng kíp sau khi được khắc phù văn, uy lực còn khủng khiếp hơn cả 3Z. Nếu dùng 3Z, có lẽ cũng làm bị thương bia ngắm, nhưng tuyệt đối không thể xuyên thủng. Viên đạn vẫn tiếp tục bay đi, tốc độ dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi bia ngắm. Sợ viên đạn xuyên thủng tường luyện võ trường, làm tổn thương người trong hoàng cung, Lộ Thần lập tức ra tay chặn viên đạn lại. Tuy nhiên, hắn phải dùng rất nhiều sức mới làm được điều đó. Lộ Thần lẩm bẩm, uy lực này quả thật không nhỏ. Lời vừa dứt, hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Lộ Thần. Sử dụng vũ khí phù văn cần chú nhập linh khí. Lần thử bắn này, ký chủ chưa phát huy hết uy lực của súng kíp phù văn. Nghe thấy nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần lập tức hiểu ra. Hắn tự nhủ, phù văn này gọi là bạo liệt phù văn, vậy mà không có chút hiệu quả bạo liệt nào. Hóa ra là do cách sử dụng của mình có vấn đề. Vậy thì mình thử lại một lần, nhưng lần này không cần bia ngắm nữa, dùng tấm thép trực tiếp. Lập tức, Lộ Thần nói với binh lính cẩm y vệ, đến xưởng luyện thép, chuẩn bị vài tấm thép dày 5cm. Nghe vậy, các binh lính đều sững sờ. Cẩm y vệ đương nhiên biết 5cm dày là bao nhiêu. Đại hạ đã sớm sử dụng đơn vị đo lường mới. 5cm dày là một độ dày đáng kể. Tất cả vũ khí hiện tại, kể cả súng kíp, thậm chí cả đại tông sư, cũng khó lòng phá vỡ tấm thép dày 5cm. Thiên hộ cẩm y vệ bên cạnh Lộ Thần, sau khi bình tĩnh lại, nói, tuân mệnh, bệ hạ, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay. Lộ Thần bỗng nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, mang những tấm thép đó đến doanh trại thành Nam, trẫm sẽ đến đó thử bắn. Luyện võ trường hoàng cung hơi nhỏ, nếu uy lực thực sự của vũ khí phù văn được phát huy, rất dễ làm bị thương người. Thử bắn ở ngoài sẽ tốt hơn. Khoảng giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt mặt đất, Lộ Thần tự mình đến doanh trại phía Nam thành. Binh lính trong doanh trại đều hiếu kỳ không biết hoàng đế đến đây có việc gì. Tuy nhiên, vì giữ bí mật, Lộ Thần không cho phép họ chứng kiến mình thử bắn phù văn vũ khí. Lộ Thần lệnh cho tất cả binh lính của doanh trại phía Nam thành chờ trong doanh, chỉ giữ lại binh lính cẩm y vệ ở bên cạnh. Trong khu rừng rậm rạp, Lộ Thần phóng thích linh lực, dò xét tình hình xung quanh, xác định không có người ngoài mới giơ tay lên, nắm khẩu phù văn súng kíp về phía một tấm thép dày 5cm ở xa. Ban đầu, Lộ Thần định thử từ 1cm, dần dần tăng lên, nhưng nhớ lại lần thử trước, viên đạn xuyên thủng nhiều lớp đồ bảo hộ. Việc bắn thủng tấm thép 1-2cm hẳn không thành vấn đề. Hắn quyết định thử ngay ở độ dày cao nhất. Lúc này, binh lính cẩm y vệ và Mạc Hưng chăm chú nhìn khẩu phù văn súng kíp trên tay Lộ Thần. Họ đều rất muốn biết loại vũ khí đặc biệt này có bắn thủng được tấm thép dày 5cm hay không. Lộ Thần không lập tức bóp cò. Hắn cảm thấy uy lực của phù văn vũ khí còn mạnh hơn cả tưởng tượng của mình. Lập tức, hắn quay lại nói với binh lính cẩm y vệ, ngươi ra xa thêm 100 mét. Lời vừa dứt, Lộ Thần dùng di hình hoán ảnh, tự mình lui ra sâu 100 mét. Thấy Lộ Thần lui, những binh lính cẩm y vệ cũng vội vàng theo sau. Khi cảm thấy khoảng cách ổn rồi, Lộ Thần dẫn linh lực vào súng kíp. Ngay sau đó, phù văn bạo liệt trên súng kíp tỏa ra ánh sáng xanh lam. Lập tức, Lộ Thần bóp cò. Ngay khi bóp cò, một lực đàn hồi cực lớn truyền đến. Lộ Thần hiện giờ đã là ngụy thiên nhân, thậm chí còn hơn cả ngụy thiên nhân bình thường. Việc một người ở cảnh giới này còn cảm nhận được lực đàn hồi cho thấy uy lực của khẩu súng này lớn đến nhường nào. Ngay sau đó, viên đạn bay ra khỏi nòng súng, hấp thu linh khí yếu ớt xung quanh. Trong nháy mắt, viên đạn va chạm với tấm thép dày 5cm ở ra. Vào khoảnh khắc đạn chạm vào tấm thép, tính chất của phù văn bạo liệt phát huy tác dụng, viên đạn đột nhiên nổ tung, một luồng sáng xanh lam bùng nổ. Phạm vi của luồng sáng không lớn, nhưng tấm thép kia lập tức bị nổ nát vụn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đó là tấm thép dày 5cm đấy, mà lại bị phá hủy dễ dàng như vậy. Uy lực của phù văn vũ khí này quả thực quá lớn. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Thần lập tức nói với binh lính cẩm y vệ, thêm một tấm thép nữa, chồng hai tấm lên nhau. Nghe lệnh Lộ Thần, binh lính cẩm y vệ nhanh chóng hồi phục tinh thần sau cú sốc vừa rồi. Họ vội vàng đặt thêm hai tấm thép dày 2,5cm ở ra. Khi binh lính trở về, Lộ Thần chuẩn bị bóp cò thì phát hiện thân súng đã xuất hiện vết nứt. Cái này, Lộ Thần lập tức hiểu ra vấn đề. Sau khi dẫn linh lực vào, áp lực lên thân súng quá lớn, vật liệu chế tạo súng không đủ độ bền để sản xuất đại trà phù văn vũ khí. nhất định phải có vật liệu độ bình cao hơn. Nhưng hiện tại, thép mà họ đang sử dụng đã là loại có độ bình cao nhất. Việc tìm kiếm vật liệu khác chỉ có thể chờ đến khi trình độ khoa học kỹ thuật được nâng cao. Thấy Lộ Thần chần chừ không bóp cò, Mạc Hương nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần chợt nghĩ đến điều gì đó, hỏi: "Ban đầu khi chế tạo những khẩu súng kíp kia, vì vấn đề vật liệu, thân súng có phải dày hơn không?" "Ban đầu, khi chế tạo súng kíp, độ bền của thép chưa đủ, nên thân súng được làm dày hơn. Các linh kiện bên trong cũng được làm dày hơn, khiến trọng lượng của một khẩu súng gần bằng cả một khẩu pháo cối nhỏ. Sau này, khi độ bền của thép ngày càng cao, kỹ thuật luyện thép ngày càng ổn định, thân súng mới dần được thu nhỏ lại." Nghe câu hỏi của Lộ Thần, Mạc Hưng lập tức trả lời: "Đúng vậy, đề hạ." Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói: "Trở về, cứ theo phương pháp cũ, chế tạo một lô súng kíp mới, không cần quan tâm đến trọng lượng, chỉ cần võ giả ngũ phẩm có thể mang theo là được." Mạc Hưng lập tức hiểu ý Lộ Thần. "Đúng, bề hạ." Lộ Thần liền cầm lấy một khẩu súng kíp khác, khắc họa bạo liệt phù văn, lắp đạn, quán thâu linh lực, rồi bóp cò nhắm về phía hai tấm thép chồng lên nhau ở xa. Cương! Một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, một loạt tiếng nổ mạnh cũng truyền đến từ chỗ tấm thép. Cung! Tiếng nổ mạnh có phần ngột ngạt, không giống tiếng nổ của đạn pháo. Sau khi ánh sáng lam lóe lên, tấm thép phía trước bị vỡ nát, tấm thép phía sau cũng bị nổ móc méo. Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra uy lực vẫn còn hạn chế. Hắn còn tưởng rằng có thể xuyên thủng cả hai tấm thép cơ. Ngay lúc Lộ Thần đang nghĩ vậy, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Uy lực của bạo liệt phù văn không chỉ liên quan đến lượng linh lực quán thâu, mà còn liên quan đến lượng thuốc súng. Bạo liệt phù văn chỉ có tác dụng hỗ trợ. Nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần sửng sốt, lại liên quan đến lượng thuốc súng. Chẳng phải là nếu khắc họa bạo liệt phù văn lên đại bác thì uy lực sẽ càng lớn hơn sao? Nghĩ đến đây, Lộ Thần nóng lòng muốn thử, nhưng cân nhắc đến đại hạ hiện nay còn nhiều việc chưa giải quyết, nếu dùng loại vũ khí uy lực khổng lồ này, rất có thể sẽ gây bất lợi cho mình, nên hắn quyết định đợi diệt trừ đại càn xong mới trở về khắc họa thêm bạo liệt phù văn lên đại bác. Lúc này, Lộ Thần lại cúi xuống nhìn khẩu súng kíp trên tay, giống như khẩu súng kíp vừa rồi, chỉ dùng một lần theo đúng cách, thân súng đã xuất hiện vết rạn, tài liệu không đủ bền. Quả nhiên phải làm thân súng dày hơn mới được. Xem ra về sau vũ khí phù văn chỉ có võ giả cao cấp mới sử dụng được, người thường không thể dùng. Suy nghĩ lại cũng đúng, muốn phát huy sức sát thương thực sự của vũ khí phù văn, phải quán thâu linh lực, mà người có thể cảm nhận được chân khí yếu nhất cũng là nửa bước tông sư. Vũ khí phù văn quả thật không phải binh lính bình thường có thể sử dụng, cho nên dù nặng hơn một chút cũng không sao. Dĩ nhiên, lực xuyên thấu của đạn phù văn rất tốt. Binh lính bình thường tuy không thể phát huy hết uy lực của vũ khí phù văn, nhưng uy lực của đạn phù văn và đạn pháo phù văn vẫn không nhỏ. Lộ Thần lại đổi một khẩu súng kíp, rồi nói với binh lính cẩm y vệ, đổi tấm thép khác. Nghe vậy, binh lính cẩm y vệ vội vàng đổi tấm thép, còn Lộ Thần tranh thủ thời gian đó, đặt đạn phù văn vào một khẩu súng kíp thông thường. Chờ binh lính thay xong tấm thép, Lộ Thần lập tức bóp cò. Một tiếng súng vang lên, tấm thép xa xa lập tức bắn ra vô số tia lửa. Lần này đạn cũng xuyên thủng tấm thép, nhưng đạn vừa chạm vào tấm thép liền tan chảy, chỉ để lại một lỗ nhỏ trên tấm thép. Không quán thâu linh lực, hiệu quả của vũ khí phù văn quả nhiên giảm đi rất nhiều. Phải biết, lúc nãy hắn chỉ quán thâu một chút linh lực, tấm thép đã bị vỡ nát ngay. Sau đó, Lộ Thần thử nghiệm xem lượng linh lực quán thâu ảnh hưởng thế nào đến uy lực của vũ khí phù văn. Qua kiểm tra, khi linh lực đầy đủ, xung kích phù văn hoàn toàn có thể phá nát tấm thép dày Aetherong. Điều này đã có thể sánh ngang với đạn xuyên giáp hiện đại. Nhưng cũng có một vấn đề, đó là nếu tăng lượng linh lực quán thâu, xung kích rất có thể sẽ nổ nòng. Vì an toàn, Lộ Thần không thể tiếp tục tăng lượng linh lực đưa vào. Điều này khiến Lộ Thần nhận ra chất liệu chế tạo thí thần thương lợi hại đến mức nào. Thí thần thương không chỉ có thể hoàn toàn tiếp nhận linh lực hắn đưa vào, mà còn có thể hấp thụ linh lực điên cuồng. Lộ Thần lập tức quyết định phái người đến Phong Âm đảo, tìm kiếm loại chất liệu trước đây dùng để chế tạo xuyên vân cung và xuyên vân tiễn. Những chất liệu từ thế giới khác này, chắc hẳn dùng để làm vũ khí phù văn sẽ không thành vấn đề. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Lộ Thần lập tức điều động binh lính cẩm y vệ đến Phong Âm đảo. Tiếng ếch mang về những tài liệu đặc thù mà đại hạ trước đây dùng để chế tạo xuyên vân cung và xuyên vân tiễn. Hiện giờ, hắn vô cùng mong chờ được dùng những tài liệu đó để chế tạo vũ khí phù văn. Nếu những tài liệu ấy có thể hấp thụ linh lực, thì tương đương với việc họ có thể chế tạo linh khí sơ cấp. Với một lượng lớn vũ khí phù văn, Lộ Thần càng thêm tự tin trong việc đối phó với sự xâm lấn của thế giới mê vụ sau này. Võ phủ, Võ Hách đang ngồi trong đình viết chữ, thì một bóng đen xuất hiện. Đại hoàng tử điện hạ quả thật nhàn nhã ung dung. Nghe thấy tiếng nói, Võ Hách không hề buông bút, vừa viết chữ vừa nói, các ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Ta không thể liên thủ với các ngươi. Hơn nữa, ta có một điều rất tò mò. Bóng đen hỏi, tò mò gì? Võ Hách hỏi, thực lực của các thành viên hoàng thất đại võ đều không mạnh, không giúp ích được gì cho các ngươi. Vậy tại sao các ngươi lại tìm đến chúng ta? Nghe vậy, bóng đen cười rồi nói, Đại Hoàng tử Điện Hạ, ngài là hoàng tử đại võ mà lại không hiểu điều này sao? Chúng ta chỉ là thế lực của các tông môn, không có ý định lập quốc, nếu không phải Hạ Hoàng ép quá chặt, muốn tiêu diệt tất cả các tông môn trong thiên hạ, chúng ta cũng không cần phải xung đột với hắn. Với chúng ta, duy trì sự tồn tại là đủ rồi, còn ngôi vị hoàng đế thì để người khác lo. Sau khi diệt Hạ Hoàng, chúng ta cần một vị hoàng đế mới, và ngài là người thích hợp nhất. Nghe xong lời bóng đen, Võ Hách cười lạnh. Vậy thì cuối cùng ta chỉ là con rối cho các thế lực tông môn các ngươi, không có thực quyền gì, chỉ bị các ngươi tùy ý điều khiển. Bóng đen đáp, muốn có được thứ gì, phải trả giá. Hiện giờ Điện Hạ bị giam ở đây, mất tự do, ngày ngày chỉ biết viết chữ, chẳng làm được gì khác. So với việc ở đây giam cầm, làm hoàng đế có lẽ phù hợp với Điện Hạ hơn. Hơn nữa, ta tin Điện Hạ cũng không muốn sống cả đời trong lồng giam này. Thêm nữa, thế lực tông môn chúng ta thường không can thiệp vào việc thế tục, chỉ cần Điện Hạ lên ngôi, không như Hạ Hoàng chuyên quyền, nạo mạn, tùy tiện động thủ với các tông môn, chúng ta sẽ không can thiệp vào hầu hết các quyết định của Điện Hạ. Võ Hách rơi vào trầm tư, cau mày suy nghĩ. Thật ra, lòng hắn cũng có chút dao động. Bị giam cầm lâu như vậy, hắn sắp phát điên. Trước kia, hắn là đại hoàng tử đại võ. Dù thời đại võ hắn không có quyền lực lớn như Võ Quân Uyển, nhưng cuộc sống vẫn vô cùng sung túc. Chỉ cần không xung đột với các hoàng tử khác, hắn muốn làm gì ở kinh đô đại võ cũng được. Người ta đã hưởng thụ quyền lực, khi mất đi quyền lực sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Võ Hách muốn đồng ý với người đó, nhưng trong lòng vẫn còn e ngại. Thứ nhất, những thế lực tông môn đó chưa chắc đã chọn hắn làm hoàng đế. Hoàng thất đại võ còn nhiều người khác, họ có thể chọn hắn, cũng có thể chọn Võ Minh hay hoàng tử khác. Quan trọng hơn, những thế lực tông môn đó chưa chắc đã là đối thủ của Lộ Thần. Dù hắn bị giam ở võ phủ, nhưng vẫn biết chuyện bên ngoài. Hàng ngày, người võ phủ đều ra ngoài bán báo, hắn thông qua báo chí để hiểu tình hình bên ngoài. Võ Hách vốn đang nghi, luôn cảm thấy cục diện bên ngoài có gì đó kỳ lạ. Hắn có linh cảm, chuyện này không đơn giản như vậy. Hắn không tin Lộ Thần không biết sự đáng sợ của những thế lực tông môn đó. Dù Lộ Thần đã diệt hai vương triều, có thể sẽ kiêu ngạo, nhưng chưa đến mức hoàn toàn coi thường những thế lực tông môn đó. Điều khiến hắn càng thêm khó hiểu là Lộ Thần lại dám thân chinh vào lúc này. Chính hành động đó chứng minh Lộ Thần hoàn toàn không sợ các tông môn thế lực ra tay với Nhận Thành. Võ Hách không cho rằng Lộ Thần là một hoàng đế cuồng vọng, nhưng hắn cho rằng trong đó nhất định có cạm bẫy. Nếu hắn đứng ra lúc này, rất có thể sẽ rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục. Hắn thà chờ thêm một thời gian, cũng không muốn mạo hiểm lúc này. Hắn muốn xem các tông môn sẽ dùng biện pháp gì để khuất phục Nhạn Thành. Nếu các tông môn thế lực chiếm được Nhạn Thành, có lẽ lúc đó hắn có thể hành động, còn nếu các tông môn thế lực thất bại, thì chứng tỏ Lộ Thần đã chuẩn bị hậu thủ. Lúc này, một bóng đen sau lưng Võ Hách hỏi, Điện Hạ nghĩ thế nào? Võ Hách dừng bút, quay đầu liếc nhìn người phía sau, hãy báo lại với tông chủ của ngươi, ta sẽ không can dự vào chuyện này. Thấy Võ Hách lại từ chối, bóng đen nói, ta hiểu rồi, nếu Điện Hạ hối hận, hãy buộc một mảnh vải đỏ lên gốc cây trong sân nhỏ của ngài. Lúc đó người của chúng ta sẽ quay lại tìm ngài. Lời vừa dứt, bóng đen biến mất trong nháy mắt. Sau khi người đó đi, Võ Hách quay đầu nhìn về hướng hoàng cung, lẩm bẩm, nếu Hạ Hoàng thực sự cuồng vọng tự đại, làm sao có thể diệt được hai vương triều Đại Võ và Đại Nguyệt? Cho dù hắn cuồng vọng tự đại, xem thường các tông môn thế lực, nhưng bên cạnh hắn còn có Gia Cát Trọng Quang và một đám lão cáo, họ không thể không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Hạ Hoàng rời khỏi Nhạn Thành. Xem ra sắp đến lượt AI đó phải. Nửa tháng sau, toàn bộ Nhạn Thành chìm trong một sự yên bình quái dị. Mặc dù tội phạm ở Nhạn Thành vốn đã ít, nhưng trong thời gian gần đây, trị an Nhạn Thành lại càng tốt hơn. Các quan chức phụ trách trị an Nhạn Thành đều không có việc gì làm, chỉ còn đi giúp cụ già tìm mèo. Đương nhiên, đây chỉ là hình ảnh tượng trưng. Nửa tháng này, cẩm y vệ làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm. Hầu hết binh lính cẩm y vệ đều không được nghỉ ngơi. Vô số tin tức được đưa vào ngự thư phòng của Lộ Thần. Ngự thư phòng đã chất đầy mấy cái dương lớn tin tức. Lộ Thần gần như không xem xuể. Hầu hết các tông môn hùng mạnh đều đang dục dịch, và người của chúng đã đang tiến về Nhạn Thành. Các thế lực tông môn đó đã quyết tâm trừ khử Lộ Thần, vị hoàng đế cuồng vọng tự đại này. Cùng lúc đó, võ phủ, sân nhỏ của Võ Minh. Võ Minh cầm một cái bát, đang cho cá ăn bên cạnh ao xanh. Lúc đó, một cơn gió thổi tới, rồi một giọng nói va lên phía sau anh ta. Điện hạ, tông chủ chúng ta đã đến. Nghe thấy giọng nói đó, Võ Minh ném cả cái bát vào ao xanh, rồi quay đầu nhìn những người vừa xuất hiện phía sau. Có 6-7 người, người đứng đầu là một lão giả lưng đeo trường kiếm lơ lửng, mặc áo bào xám trắng, rõ ràng là một vị thiên nhân. Lão giả chủ động giới thiệu, lão phu tên là Viên Thiên, là tông chủ của Thiên Võ Tông. Nghe xong lời giới thiệu, Võ Minh suy nghĩ một chút, cố gắng nhớ lại mình có từng nghe đến thế lực Thiên Võ Tông này hay không. Sau khi suy nghĩ một lúc, Võ Minh thực sự không nhớ ra tông môn này, liền nói, kính đã lâu, Kính đã lâu, trước nay ta đã nghe nói Thiên Võ Tông có thực lực hùng mạnh, có thiên nhân tọa chấn. Bây giờ xem ra, quả nhiên đúng như lời đồn. Có viên tông chủ tham gia, bản vương tin tưởng nhất định có thể lật đổ sự thống trị của hạ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Võ Minh trong lòng vô cùng mừng rỡ. Hắn chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó mình lại có được sự chống đỡ của một vị thiên nhân. Có thiên nhân chống đỡ, việc hắn liêu lên vị trí đó càng thêm dễ dàng. Nghe Võ Minh nói xong, Viên Thiên đáp, điện hạ, đệ tử Thiên Võ Tông đã đến gần Nhạn Thành. Chỉ cần bạo quân rời khỏi Nhạn Thành, lão phu lập tức triệu tập đệ tử tấn công Nhạn Thành. Đến lúc đó, Nhạn Thành tất sẽ nằm trong tay chúng ta. Võ Minh hỏi, Viên Tông Chủ, bản vương có chút tò mò. Các ngươi đã liên minh với bao nhiêu tông môn rồi? Viên Thiên đáp, 15 tông môn. Võ Minh suy nghĩ một lát, rồi nói, Viên Tông Chủ, những tông môn này hẳn cũng có ý đồ riêng của mình. Họ chưa chắc đã muốn chọn bản vương làm tân hoàng. Viên Thiên cười nói, điện hạ cứ yên tâm. Chúng ta đã bàn bạc xong xuôi, những tông môn này đều ủng hộ Thiên Võ Tông. Nghe Viên Thiên trả lời, Võ Minh mới yên tâm. Điều hắn lo lắng nhất là nếu các tông môn đó lại muốn ủng hộ một vị quân vương khác, là Hoàng Thất Đại Nguyệt hay thế lực nào đó, thì cuối cùng hắn rất có thể bị diệt trừ. Võ Minh nói, Viên Tông Chủ, bản vương hứa với người, nếu thật sự diệt được đại hạ, bản vương đăng cơ, về sau bản vương sẽ cùng Thiên Võ Tông các người cùng trị thiên hạ. Viên Thiên cười nói, điện hạ nói vậy là sao? Tông môn chúng ta không mấy hứng thú với chuyện thế tục, đệ tử Thiên Võ Tông chỉ muốn đắc đạo thành tiên. Nếu không phải bạo quân quá khinh người, muốn giải tán các tông môn thiên hạ, chúng ta cũng không xuất thế. Điện hạ cứ yên tâm, chờ trừ bỏ bạo quân, diệt đại hạ, Thiên Võ Tông chúng ta sẽ trở về vị trí của mình. Nghe Viên Thiên cam đoan, Võ Minh trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Nếu thật sự như vậy thì quá tốt. Võ Minh khẽ mỉm cười, lộ vẻ đắc ý. Trong lòng hắn nghĩ, lộ thần tự chuốc lấy họa, không thể sống, đụng ai không đụng, lại dám tuyên chiến với các tông môn thiên hạ, đúng là không biết sống chết. Đây là quả báo đến cửa, hắn muốn xem ngộ thần còn sống được bao lâu nữa. Sau đó, Viên Thiên và Võ Minh bàn bạc kế hoạch của họ. Thời điểm ra tay, cách khống chế Nhạn Thành, tất cả đều đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Hiện giờ chỉ còn thiếu lộ thần rời khỏi Nhạn Thành. Buổi chiều, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất. Lộ thần đứng ở cửa ngự thư phòng, hứng chịu ánh nắng chói chang, hai tay khoanh sau lưng, vẻ mặt đang suy tư điều gì. Một nữ hộ vệ lạnh lùng bên cạnh lê tiếng, đề hạ, ngoài trời nắng gắt, thần xin cho người chuẩn bị dù che nắng ạ. Lộ thần mỉm cười, nói, không cần, trẫm muốn phơi nắng một chút, gần đây suốt ngày ở trong phòng, sắp mốc meo rồi. Thấy lộ thần nói vậy, Bạch Khanh Khanh không nói gì thêm. Một lát sau, một nữ thị vệ bước đến trước mặt lộ thần, bệ hạ, Hà viện trưởng cầu kiến, hiện giờ Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện đã bị giải tán, đại hạ thành lập hai võ học viện, mà Hạ Thiên Nguyên là viện trưởng của một trong hai võ học viện đó. Lộ thần nói, để hắn vào đi. Rất nhanh, Hạ Thiên Nguyên đến trước mặt lộ thần, quy xuống tâu, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lộ thần ừ một tiếng, nói, điễn lễ, Hà viện trưởng, việc thế nào rồi? Hạ Thiên Nguyên lập tức đáp, ông Dương Cảnh bệ hạ ban cho thần hiệu quả phi thường, bất luận tông môn thế lực nào cũng không phát hiện thân phận của thần. Nghe vậy, lộ thần khẽ cười, nói, trẫm chuẩn bị cho chúng nó món quà này, đến lúc đó nhất định sẽ khiến chúng nó kinh ngạc và vui mừng. Lộ thần lại hỏi, trong những tông môn đó có bao nhiêu cường giả cấp bậc thiên nhân? Hạ Thiên Nguyên đáp, ngoài thần ra chỉ có hai người. Lộ thần nghĩ thầm, chỉ có hai cường giả thiên nhân, chỉ cần chờ Vân Tiên Tiên đến, ngay cả đại trận Nhạn Thành cũng không cần dùng, có thể trực tiếp giải quyết hết những thế lực tông môn đó. Nhưng không biết Vân Tiên Tiên có đến hay không, dù sao hắn đã gửi thư đến Huyền Nguyệt Cung, Vân Tiên Tiên chắc cũng đã thấy, còn phải xem thái độ của nàng. Thật ra, Lộ thần cảm thấy Vân Tiên Tiên rất có thể sẽ không đến, bởi vì Huyền Nguyệt Cung cũng là một thế lực tông môn, mà Lộ thần muốn giải tán các thế lực tông môn trên thiên hạ, chẳng khác nào nói Lộ thần cũng sẽ giải tán Huyền Nguyệt Cung. Vân Tiên Tiên là người sáng lập Huyền Nguyệt Cung, làm sao có thể để Lộ thần giải tán Huyền Nguyệt Cung? Trên thực tế, Lộ thần cũng không có ý định động đến Huyền Nguyệt Cung, nếu động đến Huyền Nguyệt Cung, nhất định sẽ đắc tội Vân Tiên Tiên, mà Lộ thần không muốn đắc tội sư tôn của mình. Ngay khi Lộ thần đang suy nghĩ Vân Tiên Tiên có đến hay không, một nữ thị vệ bước vào, tâu, bệ hạ, Trần Quý Phi và Vân Tiên Nhân đã đến Nhạn Thành. Nghe vậy, Lộ thần hơi giật mình, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên. Xem ra lời Trần Uyển Dung nói trước kia là thật. Trần Uyển Dung nói Huyền Nguyệt Cung sẽ hết sức ủng hộ hắn, đây cũng chính là thái độ của Vân Tiên Tiên. Lộ thần nói với Hạ Thiên Nguyên, ngươi cứ tiếp tục thu phục những thế lực tông môn đó, cố gắng đừng để chúng nó phát hiện manh mối. Hạ Thiên Nguyên lập tức hành lễ, mời bệ hạ yên tâm, thần nhất định cẩn thận. Tốt, không có việc gì nữa, ngươi đi xử lý trước đi. Lộ thần nói, vâng. thần cáo lui. Nói xong, Hạ Thiên Nguyên quay người rời đi. Chờ Hạ Thiên Nguyên đi rồi, Lộ Thần đi thẳng đến Vân Tử Cung. Hắn định chờ Vân Tiên Tiên và Trần Uyển Dung ở Vân Tử Cung, nhưng vừa đến Vân Tử Cung, Lộ Thần liền thấy các nha hoàn tấp nập làm việc. Lộ Thần còn nghe loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện của vài nữ tử. Địa đầu này càng ngày càng biết sai khiến người, muốn giải tán các tông môn trên thiên hạ, còn dám mời bổn tọa đến, không sợ bổn tọa trước tiên kéo hắn xuống khỏi ngai vàng sao? Giọng nói băng lãnh, kèm theo hàn khí lan tỏa, chính là giọng của Vân Tiên Tiên. Lộ Thần lập tức bước vào sân, nói: "Sư tôn, đệ tử tin tưởng người nhất định sẽ không làm vậy. Vân Tiên Tiên dù sao cũng là cường giả thiên nhân, sao có thể không phát hiện Lộ Thần đã đến cửa viện?" Rõ ràng, những lời Vân Tiên Tiên vừa nói là nói cho Lộ Thần nghe. Nghe thấy giọng Lộ Thần, các thiếu nữ trong sân mới quay đầu nhìn về phía cửa viện. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói: "Hả? Ngươi cứ tin chắc vi sư sẽ không kéo ngươi xuống khỏi ngai vàng như vậy sao?" Lộ Thần cười nói: "Đệ tử lại không có ý định giải tán Huyền Nguyệt Cung, sư tôn không có lý do làm vậy." Nghe Lộ Thần đáp, Vân Tiên Tiên mặt không đổi sắc hỏi: "Ngươi muốn giải tán các tông môn trên thiên hạ, lại không giải tán Huyền Nguyệt Cung, đến lúc đó những tông môn bị giải tán sẽ đối xử với ngươi ra sao?" Lộ Thần thản nhiên nói: "Huyền Nguyệt Cung từ đầu đến cuối luôn đứng về phía ta, lập trường rõ ràng, dù ta không giải tán Huyền Nguyệt Cung, cũng chẳng ai dám nói gì. Hơn nữa, ta là thánh tử Huyền Nguyệt Cung, cung chủ Huyền Nguyệt Cung lại là quý phi của ta, có hai thân phận này, ai dám nói gì? Huyền Nguyệt Cung cung chủ đã trở thành hoàng đế phi tần, việc này chẳng cần nói cũng biết Huyền Nguyệt Cung chính là hậu cung của hoàng đế, chờ đến khi các thế lực tông môn trên thiên hạ đều bị diệt trừ, còn ai dám nói năng lung tung? Kẻ ngu cũng có thể thấy, hoàng đế đang thanh trừ các thế lực tông môn trên thiên hạ, vậy kế tiếp rất có thể sẽ lập Huyền Nguyệt Cung làm quốc giáo." Nghe Lộ Thần nói xong, Vân Tiên Tiên thản nhiên đáp: "Theo bản tọa thấy, đây chỉ là kế hoãn binh của ngươi mà thôi, chờ các thế lực tông môn trên thiên hạ bị thanh trừ, chỉ sợ ngươi sẽ đối phó Huyền Nguyệt Cung tiếp theo." Thực ra, Vân Tiên Tiên đã đoán được Lộ Thần sẽ không giải tán Huyền Nguyệt Cung trên đường đến Nhạn Thành. Hiện giờ, Lộ Thần là đệ tử của nàng, là thánh tử của Huyền Nguyệt Cung, mà cung chủ Huyền Nguyệt Cung lại là nữ nhân của Lộ Thần. Lộ Thần chẳng khác nào đang khống chế Huyền Nguyệt Cung. Vậy hắn làm gì phải giải tán Huyền Nguyệt Cung, giữ lại Huyền Nguyệt Cung? Về sau có việc gì không tiện tự mình làm, còn có thể sai Huyền Nguyệt Cung làm. Chỉ là Vân Tiên Tiên trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng là do mình sáng lập ra Huyền Nguyệt Cung, hiện giờ sao lại thành ra thế này? Người sáng lập lại trở thành tay chân cho nghiệt đồ này, còn phải đích thân đi giúp Lộ Thần thanh trừ các thế lực tông môn trên thiên hạ. Lộ Thần cười nói: "Nhìn lời sư tôn nói này, đệ tử là loại người gì? Sư tôn chẳng lẽ còn chưa rõ sao? Đệ tử làm sao có thể làm ra chuyện vô tình vô nghĩa như vậy?" Vân Tiên Tiên thản nhiên nói: "Lòng người khó đoán, ai mà biết được." Nói đến đây, Vân Tiên Tiên không còn lãng phí thời gian với Lộ Thần nữa. "Nói đi, ngươi định làm gì lần này?" Lộ Thần đáp: "Ta định trực tiếp mang quân tiến về Đại Càn, còn chuyện Nhạn Thành xin sư tôn chiếu cố." Nghe vậy, Vân Tiên Tiên nhíu mày, lập tức nói: "Sao thế? Ngươi còn muốn làm tay sai hả? Ngươi mời bản tọa đến, kết quả lại tự mình chạy." Lộ Thần nói: "Sư tôn cũng biết cấm chế của thế giới mê vụ sắp biến mất, ta nhất định phải hoàn thành việc thống nhất thiên hạ trước khi cấm chế biến mất. Chỉ có như vậy ta mới có thể hợp nhất tài nguyên của thế giới này, chuẩn bị cho việc đối phó với kẻ địch từ thế giới mê vụ trong tương lai. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng đại, ta nhất định phải tranh thủ từng phút từng giây." Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên mặt không đổi sắc nói: "Cho dù ngươi thống nhất thiên hạ, nếu ngươi không có át chủ bài lợi hại hơn, tương lai ngươi cũng chưa chắc có thể chống lại sự xâm lấn của những cường giả từ thế giới mê vụ." Lộ Thần nói: "Lời sư tôn nói cũng hơi nản lòng người quá rồi. Đây không phải là tăng thêm uy phong cho kẻ địch, mà giảm bớt khí thế cho mình sao? Xin sư tôn hãy tin tưởng ta, ta nhất định có thể ngăn chặn những kẻ địch từ thế giới mê vụ, đuổi toàn bộ kẻ xâm lược ra khỏi thế giới này." Vân Tiên Tiên thờ ơ nói: "Ngươi có đuổi được những kẻ địch đó hay không, không liên quan gì đến bản tọa. Chờ cấm chế thế giới mê vụ biến mất, nói không chừng bản tọa sẽ trực tiếp đến thế giới mê vụ. Tuy thế giới mê vụ không gian không ổn định, quy tắc thiên đạo chưa hoàn thiện, nhưng thế giới mê vụ có một ưu điểm lớn đối với thế giới này, đó là linh khí trong thế giới mê vụ dồi dào hơn nhiều so với thế giới này. Đồng thời thế giới mê vụ sẽ không kìm hãm thực lực của nàng, sau khi đến thế giới mê vụ, nàng có thể khôi phục thực lực nhanh hơn." Vân Tiên Tiên lúc này nói: "Nói đi, những thế lực tông môn đến lần này có bao nhiêu người đạt đến cảnh giới thiên nhân?" Lộ Thần đáp: "Chỉ có hai người đạt đến cảnh giới thiên nhân." Nghe vậy, Vân Tiên Tiên hơi tức giận nói: "Hai người thiên nhân mà ngươi lại để bản tọa đến làm gì? Ngươi bên cạnh có nhiều người thiên nhân như vậy, chẳng lẽ còn không giải quyết được hai người thiên nhân này sao?" Lộ Thần cười nói: "Ta chỉ phòng ngừa bất trắc thôi, hơn nữa ta đi phía nam cũng muốn mang theo hai người thiên nhân." Lại nói: "Ai cũng không thể chắc chắn liệu thế giới này còn có hay không những thiên nhân khác ẩn giấu. Vạn nhất quả thật còn có, ta chuẩn bị không chu đáo. Đến lúc đó, đợi ta trở về, Nhạn Thành chẳng phải rơi vào tay những thế lực tông môn kia sao? Vân Tiên Tiên thản nhiên nói. Bản tọa chỉ giúp ngươi lần này. Lộ Thần lập tức đáp. Đa tạ sư tôn. Lời Lộ Thần vừa dứt, Vân Tiên Tiên đã biến mất tại chỗ, trực tiếp đến gian phòng tĩnh tọa mà nàng đã chuẩn bị sẵn. Chờ Vân Tiên Tiên đi rồi, Lộ Thần đi thẳng đến bên Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân, không chút e dè giơ tay ôm lấy eo hai người đẹp. Hai vị nương tử, lâu ngày không gặp, các người nhớ ta không? Hai người mặt đỏ bừng, không ai trả lời. Thực ra cũng chẳng lâu lắm, nhưng trong lòng hai nàng quả thật có chút nhớ tên si tình này. Lộ Thần tiếp tục nói, lâu ngày không gặp, tối nay ta nhất định phải cùng hai vị nương tử hàn huyên. Trần Uyển Dung không để ý đến Lộ Thần, mà hỏi thẳng, bệ hạ, ông Dịch Đại Càn vẫn chưa giải quyết, người thật định thân chinh sao? Lộ Thần cười đáp, nương tử lại lo lắng cho ta. Nói rồi, Lộ Thần giơ tay vuốt ve chiếc mũi xinh xắn của Trần Uyển Dung, rồi nói, ngươi yên tâm, ta biết rõ, nếu chưa có cách giải trừ ôn dịch, ta cũng không thể nào vội vàng đi tấn công Đại Càn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Trần Uyển Dung yên tâm phần nào, có cách giải trừ ôn dịch là được, nàng chỉ sợ Lộ Thần bị lây nhiễm. Lúc này, Trần Uyển Dung nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần, hỏi, ngươi thật sự sẽ không giải tán Huyền Nguyệt Cung đúng không? Trần Uyển Dung có tình cảm sâu nặng với Huyền Nguyệt Cung, nàng không muốn thấy Huyền Nguyệt Cung cuối cùng cũng rơi vào kết cục như những thế lực tông môn khác. Nàng và Vân Tiên Tiên đều lo lắng, sau khi Lộ Thần thanh trừ hết các thế lực tông môn, mục tiêu tiếp theo sẽ là Huyền Nguyệt Cung. Thấy Trần Uyển Dung cũng đang lo lắng điều này, Lộ Thần mỉm cười, ta căn bản không cần thiết phải ra tay với Huyền Nguyệt Cung. Sau này sư tôn sẽ rời khỏi thế giới này, lúc đó Huyền Nguyệt Cung sẽ là của người, mà người lại là người của ta, tức là Huyền Nguyệt Cung chính là ta. Ta còn giải tán thế lực của mình làm gì? Nghe Lộ Thần giải thích, Trần Uyển Dung vẫn nhìn chăm chú vào mắt hắn, nàng không thấy trong mắt Lộ Thần có vẻ gì là nói dối, có lẽ Lộ Thần nói là thật lòng. Lộ Thần sau đó ôm eo Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân, hướng tẩm cung của Trần Uyển Dung đi, vừa đi vừa nói, được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, lâu ngày không gặp, chúng ta vào phòng hàn huyên cho thỏa thích. Lần này Lộ Thần nói hàn huyên, quả thật chỉ là hàn huyên, hắn cũng không làm gì Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân, ban ngày hắn còn có việc. Sau khi hàn huyên với hai người một lúc, hắn trở về ngự thư phòng. Lúc chạm vạng, Cũ Nhạn Thành, một tử lâu nào đó, bầu không khí trong tử lâu vô cùng ngột ngạt. Tầng 1, tầng 2 đều chật kín người, nhưng lúc này lại không ai nói chuyện. Qua một lúc lâu, một lão già mặc trường bào xám trắng bước vào tử lâu. Lúc này, từ lâu 2 truyền đến giọng nói của một lão già khác. Viên tông chủ, cuối cùng người cũng đến. Viên Thiên cười đáp, xin lỗi, lão phu đi gặp một số tông chủ các tiểu tông môn, nên đến chậm. Nghe Viên Thiên nói xong, lão giả trên lầu 2 thản nhiên đáp, những tiểu tông môn đó có gì đáng gặp, chúng có thể làm được gì? Viên tông chủ có phải hơi xem nhẹ chúng rồi không? Nghe lão giả nói vậy, Viên Thiên vuốt vuốt râu, nghỉn cười nói, này, không nên nói như vậy. Cô là những tông môn bị bức ép, chúng cũng muốn góp phần sức lực, ta đương nhiên phải tiếp nhận. Hơn nữa, những tiểu tông môn này thực lực cũng không hề tầm thường, nếu tập hợp lại, cũng có thể tạo thành một thế lực hùng hậu. Lúc này, một lão giả khác trên lầu 2 lên tiếng, Viên tông chủ, ngài mau nói kế hoạch của ngài đi, lão phu và Nhạn tông chủ đều rất muốn biết kế hoạch của Viên tông chủ ra sao. Nghe vậy, Viên Thiên dẫm mạnh chân, lập tức nhảy lên lầu 2. Trên lầu 2, trước một chiếc bàn, 12 lão giả, một người mặc áo trắng, một người mặc trường bào vàng kim. Người mặc áo trắng tên là Tư Vũ Hoa, là tông chủ Vân Lãng tông, một vị thiên nhân, còn người mặc trường bào vàng kim là Châu Dương Bình, tông chủ Kim Vũ tông, cũng là một vị thiên nhân. Vân Lãng tông và Kim Vũ tông ở thế giới này không mấy tiếng tăm, nhiều người chưa từng nghe đến tên hai tông môn này, danh tiếng của chúng cũng luôn rất nhỏ. Nếu không phải Hạ Hoàng muốn thanh trừ thế lực các tông môn trên thiên hạ, hai tông môn ẩn mình này cũng sẽ không lộ diện. Viên Chiên đến trước mặt hai lão giả, không chút do dự ngồi xuống, ba người như tạo thành thế chân vạc. Viên Thiên nói, lão hủ đã quyết định lập nhị hoàng tử Đại Võ, Võ Minh làm hoàng đế, không biết hai vị có đề cử người nào khác không? Nghe câu hỏi này, Tư Vũ Hoa, tông chủ Vân Lãng tông, thản nhiên nói, chọn ai làm hoàng đế đối với ta đều như nhau, ta không quan tâm ai làm hoàng đế, ta chỉ quan tâm tân hoàng có nghe lời ta hay không. Lão hủ không muốn lại thấy một vị hoàng đế kiêu ngạo tự phụ, không biết lượng sức mình. Tư Vũ Hoa vừa dứt lời, Châu Dương Bình, tông chủ Kim Vũ tông, cũng lên tiếng, lão phu cũng cùng Tư tông chủ một ý, chỉ cần tân hoàng đủ nghe lời, không gây rối, ai làm hoàng đế cũng như nhau. Viên Thiên nói, đã hai vị không có ý kiến, vậy sau khi trừ khử Bạo Quân, sẽ lập Võ Minh lên ngôi. Lúc này, Tư Vũ Hoa nói, Viên tông chủ, chuyện tân hoàng để sang một bên đã, ngài hãy nói kế hoạch của ngài cho chúng ta nghe. Viên Thiên thản nhiên nói, kế hoạch của lão hủ rất đơn giản, Bạo Quân chỉ có thể điều động 4 vị thiên nhân, mà theo tin tức đáng tin cậy, hắn muốn tấn công Đại Càn, ít nhất phải mang theo 2 vị thiên nhân, còn một vị thiên nhân khác trấn giữ kinh thành Đại Nguyệt. Đến lúc đó, Nhạn Thành chỉ còn một vị thiên nhân. Ba người chúng ta liên thủ là có thể giải quyết vị thiên nhân đó. Sau khi trừ khử vị thiên nhân đó, chúng ta sẽ khống chế toàn bộ Nhạn Thành, đồng thời khống chế thê thiếp con cái của Bạo Quân. Đến lúc đó, chúng ta có thể tuyên bố với thiên hạ rằng Bạo Quân vi phạm thiên đạo, tàn bạo hung ác, là thiên đạo không dung, kêu gọi tất cả những thế lực bị áp bức đứng lên, cùng nhau lật đổ đại hạ. Lão Hủ tin tưởng, lúc đó nhất định sẽ có không ít thế lực đứng ra, cùng ta lật đổ Bạo Quân. Nghe Viên Thiên nói vậy, Tư Vũ Hoa nói, Lão Hủ nghe nói, đại hạ mạnh nhất không phải mấy vị thiên nhân đó, mà chính là Bạo Quân. Cho dù chúng ta sớm giải quyết một vị thiên nhân, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Bạo Quân. Viên Thiên thản nhiên nói, Tư Tông Chủ quá lo lắng. Theo tin tức Lão Hủ thu thập được, Bạo Quân mạnh mẽ không phải vì hắn mạnh, mà là vì hắn có một pháp khí cường đại, lại có thiên nhân phía sau liên tục cung cấp linh lực cho hắn sử dụng pháp khí đó. Nếu không có thiên nhân, hắn dùng món linh khí kia chỉ có khả năng bị phản phệ. Đúng rồi, ta suýt quên nói với các ngươi một tin tốt. Châu Dương Bình hỏi, tin tốt gì? Viên Thiên nói, ta đã bí mật liên lạc với Đại Nguyệt Nữ Hoàng. Mượt Hoàng hiện giờ đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân, nàng lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực không phải thiên nhân bình thường có thể so sánh. Quan trọng nhất là nàng đã quyết định đứng về phía chúng ta. Nghe vậy, Tư Vũ Hoa và Châu Dương Bình thoáng giật mình, rồi nhìn về phía đối phương. Hai người đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại có tin tốt như vậy. Có thêm Nguyệt Hoàng, một thiên nhân lĩnh ngộ kiếm ý, phía họ đã có bốn thiên nhân. Đến lúc đó trừ đi một thiên nhân của Lộ Thần, Ngộ Thần chỉ còn lại ba thiên nhân. Hơn nữa, đến lúc đó họ còn nắm giữ thê thiếp và con cái của Lộ Thần, có thể dùng chúng làm con bài mặc cả. Trong chốc lát, Châu Dương Bình và Tư Vũ Hoa đều cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay. Lúc này, Tư Vũ Hoa đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền hỏi, ngươi nói Nguyệt Hoàng đã quyết định đứng về phía chúng ta, vậy ngươi giúp nhị hoàng tử Đại Võ lên ngôi, chẳng phải sẽ đắc tội Nguyệt Hoàng sao? Viên Thiên nói, Nguyệt Hoàng là thiên nhân, rất khó khống chế. Nếu để nàng làm tân hoàng, không chừng ngày nào nàng lại có ý nghĩ giống Bạo Quân hiện nay. Đến lúc đó chúng ta lại phải tề tựu một lần nữa. Vì vậy ta đã hứa với Nguyệt Hoàng, chỉ cần lật đổ đại hạ, trừ khử Bạo Quân, toàn bộ lãnh thổ Đại Nguyệt sẽ được trả lại cho nàng, đồng thời chia cho Đại Nguyệt nửa lãnh thổ Đại Võ để cai quản. Cuối cùng nàng đã đồng ý. Tư Vũ Hoa nói, phương pháp của Viên Tông Chủ không tệ. Nguyệt Hoàng là thiên nhân, quả thực không thể để nàng nắm giữ thiên hạ. Nếu nàng nắm giữ thiên hạ, chỉ sợ nàng cũng sẽ trở thành một Bạo Quân, để hai vương triều cùng tồn tại không thành vấn đề. Ba người sau đó lại bàn bạc chi tiết kế hoạch hành động. Hiện giờ chỉ còn chờ Lộ Thần rời khỏi Nhạn Thành. Đêm khuya, Lộ Thần sau một ngày bận rộn, đứng dậy khỏi ghế, duỗi người thư giãn. Bạch Khánh Khanh định hỏi Lộ Thần tối nay đến cung phi nào. Lộ Thần liền nói, tối nay ta đến Vân Dung Cung, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân mới trở về từ Huyền Nguyệt Cung, đương nhiên phải trò chuyện cùng họ thật tốt. Ban ngày chỉ nói chuyện một lúc, hắn cũng chưa làm gì, tối nay cần phải giao lưu kỹ hơn. Nghe Lộ Thần nói xong, Đặc Khanh Khanh cung kính đáp, dạ, bệ hạ. Lập tức, Lộ Thần đến Vân Dung Cung, nhưng vừa bước vào, một luồng hàn khí thẳng đến hắn. Lộ Thần bị giá lạnh thấu xương đánh úp, thân thể không khỏi run lên. Hắn lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, rồi Lộ Thần cười nói, sư tôn, Dung Dung và Uyển Vân mới trở về, ta đương nhiên phải trò chuyện cùng các nàng. Lộ Thần vừa dứt lời, một luồng hàn khí lạn ập đến, chân hắn bị một lớp băng đông cứng lại. Thấy vậy, Lộ Thần không do dự nữa, lập tức dùng di hình hoán ảnh, trong nháy mắt đến phòng Vân Tiên Tiên. Lúc này Vân Tiên Tiên mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, bên trong là áo trong màu trắng. Nàng ngồi tĩnh tọa trên giường, tỏa ra hàn khí băng lãnh, cả người trông như tiên tử giáng trần. Lộ Thần bước vào phòng Vân Tiên Tiên, không đứng dậy, cũng chẳng mở mắt. Nàng mặt không đổi sắc nói, nghiệt đầu, ngươi nửa đêm chạy đến đây làm gì? Nghe vậy, Lộ Thần cười khẽ, hắn vị sư tôn này thật thú vị. Vừa rồi rõ ràng là nàng dùng hàn khí đánh lén mình, giờ lại hỏi hắn đến đây làm gì. Sư tôn, không phải người sai ta đến sao? Vân Tiên Tiên nhàn nhạt hỏi lại, bản tọa khi nào sai ngươi đến phòng ta? Lộ Thần vội đáp, có lẽ đệ tử hiểu lầm, nếu không phải sư tôn sai khiến, đệ tử xin cáo lui. Sư tôn nghỉ ngơi sớm, đệ tử đi trước. Nói xong, Lộ Thần định quay người rời đi, nhưng vừa mới xoay người, tiếng nói băng lãnh của Vân Tiên Tiên lại vang lên, đồng thời một luồng hàn khí đánh tới, trực tiếp làm đông cứng chân Lộ Thần. Chờ đã, ngươi đã đến rồi thì giúp bổn tọa khôi phục chút ít đi. Lộ Thần định nói gì, Vân Tiên Tiên lại mở miệng, sao nào, ngươi muốn để vi sư giúp ngươi không công, không cho chút lợi ích gì sao? Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, làm sao lại thế, giúp sư tôn khôi phục thực lực là bổn phận của đệ tử. Đệ tử cũng muốn mau chóng giúp sư tôn khôi phục, nhưng sư tôn dường như có vẻ lo lắng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên lập tức hiểu ý, liền thản nhiên nói, đừng tưởng bổn tọa không biết ngươi đang có ý đồ gì, ngươi tốt nhất bỏ ý định đó đi. bổn tọa sẽ không đồng ý. Lộ Thần cười nói, đệ tử cũng chẳng nói gì cả. Sư tôn làm sao biết đệ tử có ý đồ gì? Vân Tiên Tiên không tiếp tục nói nhảm với Lộ Thần, nàng vung tay lên, thân thể Lộ Thần bay lên, rơi xuống ngồi trước mặt nàng. Lộ Thần nói tiếp, sư tôn chẳng lẽ không lo lắng sau khi cấm chế thế giới mê vụ biến mất, sẽ có kẻ địch mạnh hơn người xuất hiện? Nếu người không mau chóng khôi phục thực lực, vạn nhất gặp phải cường địch, làm sao chống đỡ? Thấy Lộ Thần vẫn chưa từ bỏ ý định, Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, đây không phải việc ngươi cần phải lo lắng. Nói rồi, một luồng linh khí băng lãnh lao thẳng vào người Lộ Thần. Ngay sau đó, y phục Lộ Thần biến thành những mảnh vải vụn, rơi xuống giường. Kế tiếp, Vân Tiên Tiên nhìn chằm chằm vào mắt Lộ Thần, con ngươi nàng tỏa ra ánh sáng tím nhạt. Chốc lát sau, dục vọng trong lòng Lộ Thần bị khơi gợi. Lộ Thần cũng không để ý, hắn hiện giờ hậu cung mỹ nữ đông đảo, nhiều người chưa mang thai, cho nên chậm lại chút cũng không sao. Trừ cảnh giới của hắn đạt tới thiên nhân cảnh, hắn sẽ từ từ thu phục nữ tử băng lãnh này Vân Tiên Tiên. Khi hai người luyện tập Long Phượng Âm Dương Công, Lộ Thần hỏi, sư tôn, ta hơi tò mò, thế giới tu tiên cao cấp của người như thế nào? Nghe câu hỏi của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên mặt không đổi sắc nói, ngươi cũng đến từ thế giới tu tiên cao cấp, chẳng lẽ không biết thế giới tu tiên như thế nào? Hiện giờ Vân Tiên Tiên đã cơ bản xác định Lộ Thần cũng là từ một thế giới tu tiên nào đó bị đưa đến thế giới hạ cấp để rèn luyện. Nếu Lộ Thần chỉ là người bình thường của thế giới hạ cấp, làm sao có thể đến được thế giới này, lại đạt được nhiều thành tựu như vậy trong thời gian ngắn? Những người kia cũng không thể nào thần phục Lộ Thần. Vân Tiên Tiên nhìn ra, những ngày trước người hầu hạ Lộ Thần đều vô cùng cung kính, thân là thiên nhân, mà lại đối với Lộ Thần, một kẻ ngụy thiên nhân, lại cung kính đến vậy, thật không thể lý giải. Khả năng duy nhất là Lộ Thần có thân phận cao quý, những người kia chỉ là gia tộc hắn bố trí cho hắn làm thuộc hạ mà thôi. Giống như các thế gia tử đệ tu tiên giới, khi đi đến thế giới khác tu luyện, gia tộc đều sẽ sắp xếp nhiều thuộc hạ cho họ, đề phòng gặp nguy hiểm. Lộ Thần nói, sư tôn hiểu lầm rồi. Thế giới ta từng sống cũng gần như không có linh khí. Vân Tiên Tiên khẽ hừ, không nói gì, nàng hiển nhiên không tin Lộ Thần. Nếu hắn từ một thế giới sơ cấp đến đây, với những việc hắn làm ở thế giới này, chỉ sợ sớm đã bị giết. Hắn ở thế giới này gây ra nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn sống, đủ chứng minh hậu trường hắn mạnh mẽ đến mức nào. Lộ Thần tiếp tục nói, sư tôn, nghe nói muốn rời khỏi thế giới này rất khó, hình như phải khống chế thiên đạo của thế giới này mới có thể rời đi. Hơn nữa, linh khí của thế giới này chỉ đủ để truyền tống một người rời đi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên nhíu mày, hỏi, ca nói với ngươi? Lộ Thần đáp, ta nghe Nguyệt Hoàng nói, Mượt Hoàng lại nghe từ nữ thần ma tộc, mà nữ thần ma tộc cũng là một tu tiên giả từ một thế giới tu tiên cao cấp rơi xuống đây. Vân Tiên Tiên thản nhiên nói, nàng nghĩ cũng đẹp, dù thế giới này quy tắc không hoàn chỉnh, nhưng đây vẫn là một thế giới độc lập, mùi không chế thiên đạo của thế giới này, chẳng khác nào nói chuyện hoang đường. Bản tọa ở đây đã không biết bao nhiêu năm, chưa từng thử qua cách nào rời khỏi, vẫn bị giam cầm ở đây. Muốn rời khỏi thế giới này, cách tốt nhất là đến thế giới mê vụ tìm một khe hở không gian. Thông qua khe hở đó, có lẽ có thể truyền tống đến thế giới khác. Nếu khe hở không gian bên kia là một thế giới linh khí dồi dào, thì bản tọa có thể khôi phục nhanh hơn. Một khi bản tọa khôi phục thực lực nguyên bản tọa có thể trở về thế giới của mình. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần nghĩ thầm, chỉ sợ khe hở không gian này không dễ tìm. Nếu không Mộ Vân Hề sao lại chịu bị áp chế thực lực mà đến đây? Lộ Thần tiếp tục nói, ta còn nghe nói, chỉ cần đạt tới cảnh giới vạn pháp, cũng có thể mở ra thông đạo không gian. Vân Tiên Tiên cười khẩy, vạn pháp cảnh, ngươi nghĩ cũng đẹp. Đừng nói linh khí của cả thế giới này cũng không đủ nuôi dưỡng một người vạn pháp cảnh, ngay cả linh khí của thế giới mê vụ cũng chưa chắc nuôi dưỡng được, trừ phi. Nói đến đây, Vân Tiên Tiên nhìn Lộ Thần đầy ý vị thâm trường. Lộ Thần tò mò hỏi, trừ phi sao? Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, trừ phi phía sau ngươi có cường giả vạn pháp cảnh trở lên, chủ động mở ra thông đạo không gian dẫn đến thế giới này. Lộ Thần cười nhạt, sư tôn hình như vẫn chưa tin ta trước đây chỉ là người bình thường. Lộ Thần không tiếp tục vấn đề đó nữa, hỏi tiếp, nếu khe hở không gian ở thế giới mê vụ thông đế thế giới khác, vậy tại sao nữ thần ma tộc không dùng cách này để rời đi? Vân Tiên Tiên đáp, vì không gian ở thế giới mê vụ không ổn định, nếu dùng khe hở không gian để rời khỏi thế giới này, rất có thể bị không gian xé nát, 10 chết 9 sống. Nghe Vân Tiên Tiên trả lời, Lộ Thần nghĩ thầm, khó trách Mộ Vân Hề không dùng cách này rời đi, xem ra là sợ chết. Mộ Vân Hề còn sợ chết, vậy Vân Tiên Tiên thì không sợ sao? Lộ Thần hỏi tiếp, sư tôn cũng biết không gian khe hở nguy hiểm, vậy sư tôn còn định dùng nó để rời đi sao? Vân Tiên Tiên đáp, bản tọa không tính rời đi ngay, đợi mê vụ thế giới cấm chế tan hết, bản tọa sẽ ở đó tu luyện, tìm cách rời khỏi thế giới này. Nếu thật sự tìm không ra cách, bản tọa mới liều mạng dùng không gian khe hở. Tuy Vân Tiên Tiên nói vậy, nhưng trong lòng nàng thực ra đã có cách tốt hơn. Nàng cho rằng Lộ Thần là hậu duệ của một thế gia tu tiên nào đó, Đến lúc đó, thế gia ấy chắc chắn sẽ phái người đón Lộ Thần về. Giờ nàng là sư tôn của Lộ Thần. Lộ Thần muốn rời đi, chắc chắn phải mang cả sư tôn này đi cùng. Dĩ nhiên, nàng không đặt hết hy vọng vào Lộ Thần. Nàng vẫn sẽ chủ động tìm cách rời đi. Nàng hiểu rõ Lộ Thần là người thế nào. Muốn hắn mang mình đi, tên háo sắc này chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng. Tê nhiệt đồ này luôn nhớ đến thân thể nàng. Phải đề phòng. Vân Tiên Tiên bèn nói. Được rồi, đừng nói nữa. Chuyên tâm tu luyện. Nói xong, mắt tím của Vân Tiên Tiên càng sáng. Dục vọng trong lòng Lộ Thần cũng dâng lên vô hạn. Linh lực của hai người bắt đầu tuần hoàn. Không lâu sau, Vân Tiên Tiên cảm thấy như thể bị lửa đốt. Nàng vận chuyển linh lực, cố gắng kìm nén dục vọng trong lòng. Theo nàng, đây là tác dụng phụ của công pháp nào đó. Chỉ cần kìm nén được dục vọng, sẽ không có vấn đề lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng Vân Tiên Tiên không chịu nổi. Gương mặt băng lãnh của nàng ửng đỏ. Mắt ngấn lệ. Thấy tiên tử trước mắt trở nên như vậy. Lộ Thần càng thêm xao động. Hận không thể lập tức chiếm hữu Vân Tiên Tiên. Nhưng Vân Tiên Tiên không cho hắn cơ hội. Lập tức dùng một loại công pháp như di hình hoán ảnh. Đưa toàn thân Lộ Thần đến tẩm cung của Trần Uyển Dung kế bên. Lúc ấy Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân đang tay nắm tay nói chuyện. Bỗng nhiên một nam nhân trần truồng xuất hiện trước mặt hai người. Thấy Lộ Thần trong tình cảnh ấy, hai nữ sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Rõ ràng Lộ Thần vừa từ phòng Vân Tiên Tiên ra và đã cùng nàng đồng tu. Thấy hai vợ mình nhìn mình chằm chằm, Lộ Thần hơi ngượng ngùng. Uyển Vân, Dung Dung, muộn thế này rồi mà các người chưa ngủ sao? Hai nữ bình tĩnh lại, đồng loạt hành lễ, gặp qua bệ hạ. Lộ Thần đến bên cạnh, đặt tay lên vai hai người. Ta đã nói nhiều lần rồi, trước mặt ta, không cần hành lễ, đừng nói chuyện này nữa, muộn thế này rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Lộ Thần vừa bị Vân Tiên Tiên kích thích, giờ hắn cần Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân giúp đỡ. Hai nữ lập tức hiểu ý, mặt thoáng ửng đỏ. Lộ Thần ôm hai người họ rồi đi về phía chiếc giường êm ái, kha cũ kỹ. Giờ này khắc này, sát vách tẩm cung, Vân Tiên Tiên cố gắng trấn tĩnh lại sự xao động trong lòng. Nàng rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình đã hồi phục kha khá, nhưng sự xao động này khiến nàng vô cùng khó chịu, giống như vừa uống phải thứ thuốc gì đó khiến người ta động tình. Vân Tiên Tiên nghĩ thầm, xem ra môn công pháp này không thể luyện lâu được, lần sau nếu luyện nữa, nhất định phải nghiêm khắc kiểm soát thời gian, tránh để bản thân mất kiểm soát hoàn toàn. Vừa nãy nàng suýt nữa không kiềm chế được, may mà cuối cùng nàng đã đưa nhiệt đầu kia sang phòng bên cạnh, nếu không, một khi ý thức mơ hồ, không biết nhiệt đầu kia sẽ làm gì với nàng. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên không khỏi dùng mình, trước mặt nhiệt đồ này, thật sự là không thể lơ là một khắc nào. Đúng lúc Vân Tiên Tiên đang cố gắng bình tĩnh lại thì đột nhiên từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng nói của Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân. Hoàng cung Lộ Thần ở có hiệu quả cách âm rất tốt, mà tiếng nói lại truyền đến rõ ràng như vậy, hiển nhiên là đang hét lớn. Mắt Vân Tiên Tiên lập tức lóe lên một tia sát khí sắc bén. Nhiệt đồ này chắc chắn là cố ý. Vân Tiên Tiên vội vàng vận công lần nữa, tiếp tục khống chế linh lực đang xao động trong người, nhưng tối nay Vân Tiên Tiên vẫn không được yên ổn. Điều này khiến nàng hơi khó hiểu. Dường như trước kia nàng và Lộ Thần luyện công còn lâu hơn, mà nàng chưa từng xao động như vậy. Sau lần này, dù nàng có áp chế thế nào, linh lực trong người vẫn khó mà bình tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, Lộ Thần tỉnh dậy giữa mùi hương nhuyễn ngọc của Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân, không lưu luyến quá nhiều, tắm rửa rồi trực tiếp đến nghị chính điện. Lần đại triều hội trước đã quyết định việc điều động quân đội. Hôm nay chủ yếu là Lộ Thần bàn giao một số việc mà các quan lại cần chú ý sau khi hắn rời khỏi Nhạn Thành. Đại triều hội vừa kết thúc, thời gian Lộ Thần xuất hành đi Nam lập tức được truyền đến tai các thế lực tông môn. Nghe nói Lộ Thần cuối cùng cũng sắp đi Nam, các thế lực tông môn đều vô cùng phấn khởi, trong lòng nghĩ kế hoạch của mình xem ra khá khả thi. Buổi chiều, ánh nắng rực rỡ, hai mỹ phụ ngồi trong đình, ôm lấy thân thể đầy đặn của nhau. Lý Khinh Nhu nhẹ nhàng vuốt ve bụng Võ Quân Uyển, khẽ nói: "Quân Uyển, đứa nhỏ này sinh ra, nàng phải để mắt cẩn thận, tuyệt đối đừng để nó tiếp xúc quá nhiều với người kia, kẻo học theo hắn những thói hư tật xấu." Nghe vậy, Võ Quân Uyển mỉm cười, Lộ Thần xấu ở chỗ nàng chứ, chỉ là hơi phong lưu một chút thôi, nếu con mình chỉ háo sắc một chút, không có khuyết điểm nào khác, thì nàng hoàn toàn có thể chấp nhận. Ở thời đại này, đàn ông phong lưu không phải là chuyện gì ghê gớm, trước kia Võ Quân Uyển nắm quyền lực lớn, có lẽ sẽ có chút tính sở hữu, không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với những người phụ nữ khác, nhưng sau thời gian dài chung sống với Lộ Thần, nàng đã hoàn toàn không còn suy nghĩ đó nữa. Võ Quân Uyển nói, nhẹ nhàng: "Cấm chế của thế giới mê vụ sắp tan biến, không biết chúng ta có thể gặp lại sư tôn không?" Lý Khinh Nhu đáp: "Sư tôn nhất định sẽ trở lại thế giới này. Đến lúc đó, nếu biết chúng ta bị người đàn ông đó chiếm đoạt thân thể, nàng chắc chắn sẽ giúp chúng ta đòi lại công bằng." Nghe Lý Khinh Nhu nói vậy, Võ Quân Uyển lập tức lo lắng. Nếu sư tôn họ thật sự trở lại, thì Lộ Thần chẳng phải rất nguy hiểm sao? Thực lực sư tôn họ không chỉ đơn giản là cảnh giới thiên nhân. Nhưng Võ Quân Uyển rất nhanh đã bình tĩnh lại. tiểu tử Lộ Thần này trên người có nhiều bí mật như vậy, ai mà biết hắn còn có át chủ bài nào khác. Võ Quân Uyển nghĩ thầm, Lộ Thần có thể bố trí trận pháp ngăn cản cường giả âm dương cảnh, lại còn có linh khí địa giai có thể giết chết cường giả thiên nhân cảnh. Nếu sư tôn các nàng đích thân đến, chưa chắc đã là đối thủ của Lộ Thần. Hơn nữa, cho đến giờ, ai cũng không biết điều kiện để Lộ Thần đột phá thiên nhân là gì. Nói không chừng, trước khi cấm chế bê vụ thế giới biến mất, Lộ Thần đã đột phá thành thiên nhân rồi. Lộ Thần hiện tại tuy vẫn là ngụy thiên nhân, nhưng đã có thực lực chống lại thiên nhân. Nếu Lộ Thần đột phá thành thiên nhân, thì việc vượt cấp chống lại cường giả âm dương cảnh cũng không phải không thể. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển nhẹ nhõm thở ra. Võ Quân Uyển nói, chờ cấm chế mê vụ thế giới biến mất, với tính cách của tông chủ Mê Tiên Tông, rất có thể sẽ chiếm lĩnh thế giới này, lúc đó e rằng sẽ có một trận đại chiến. Vừa dứt lời, Võ Quân Uyển lại nhíu mày. Nam nó, nguyên nhân lớn nhất khiến hai người họ rời bỏ Mê Tiên Tông trở về thế giới này là vì không thể chấp nhận phong cách làm việc của Mê Tiên Tông. Sư tôn đối với các nàng không tệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.